Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 99, 99, à chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chặng đường dài thì Đường Thiên Tuyết và Tô Dĩ Thần đã đặt chân đến nơi nghỉ dưỡng. Thật tiếc vì không thể đưa Tiểu Di đi cùng. Nhưng đây là khoảng thời gian dài đầu tiên mà cô được nghỉ ngơi kể từ khi cô vào đại học đến giờ. Cô sẽ tranh thủ để tận hưởng thật tốt khoảng thời gian này. Không khí gió biển và bầu trời xanh ngắt khiến cô vừa bước xuống xe đã cảm nhận được sự thoải mái. Cô không nén được sự thích thú mà nhìn ngó đủ hướng. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nhưng sao ở đây vắng vẻ quá vậy? Hình như chẳng có ai ngoài chúng ta. Anh bao hết nơi này rồi. Tô Dĩ Thần đưa vali xuống. Thong dong choàng eo cô tiến vào bên trong. Anh rất tự nhiên thú nhận. Đường Thiên Tuyết há hốc kinh ngạc. Nơi này rộng như vậy. Chúng ta cũng đâu ở hết. Anh bao hết làm gì? Anh không thích bị ai làm phiền hết. Anh chỉ muốn làm em thoải mái thôi. Việc bao cả một khu nghỉ dưỡng rộng mấy hecta mà Tô Dĩ Thần nói ra nhẹ như bay. Đúng là tính cách của anh trước giờ vẫn vậy. Đường Thiên Tuyết còn biết nói thêm gì nữa. Được rồi, xem như anh giàu anh thích làm gì cũng được. Cô nói trong sự bất lực. Vậy mà Tô Dĩ Thần nhìn rất có tâm trạng. Anh vuốt tóc làm ra vẻ rất tự tin nói. Không, em mới là người giàu. Bởi vì em có được anh. Một tài sản vô giá. Anh thôi tự tâng bốc bản thân đi. Đường Thiên Tuyết đúng thật là chẳng biết nói gì hơn với anh. Cô cười thầm nghĩ anh giống một thanh niên mới lớn hơn là một ông chú 30 tuổi. Nhưng đôi khi sự tự tin thái quá này của anh cũng là một tính hài hước. Ít nhất đối với cô là vậy. Vì Tô Dĩ Thần đã bao toàn bộ khu này nên anh và cô đi thẳng một mạch vào phòng nghỉ ngơi mà không cần thông qua lễ tân. Cảnh tượng đôi vợ chồng đang trong chuyến trăng mật nói cười vui vẻ đang thu hút sự chú ý của các nhân viên ở đây. Đa phần đều bày sự ngưỡng mộ cùng cực. À chứ cô nhìn xem. Cũng nhờ hai người họ mà mấy ngày tới chúng ta không phải làm gì nhiều đấy. Thật ngưỡng mộ mấy người giàu quá đi mà. Một nhân viên không giấu được cảm xúc ái mộ trên mặt. Nhưng người mà cô ta vừa thúc tay nói chuyện cùng thì lại tỏ thái độ rất hời hợt. Hứ. Ngưỡng mộ gì chứ, chỉ toàn là người giàu thích thể hiện thôi. Cô nhân viên biểu môi. Vì đã quá hiểu tính khí của A Chư này nên cô ta cũng không quá ngạc nhiên khi nghe được câu nói như vậy. Ai cũng thích trở thành người giàu có. Chỉ có cô là không thôi. Cô lạ thật đấy. Còn nghĩ A Chư này không ham hư vinh. Thấy người giàu có cũng không mảy may lay động. Nhưng tất cả đã lầm. Thực chất, cô ta cũng như bao người. Nhưng khác là cô ta biết che giấu tốt cảm xúc của mình. Bề ngoài thì chê bai người giàu chỉ thích bày trò phun phí. Bên trong thì cặp mắt dõi theo sát không khác gì camera giám sát 24/7. Ai nói tôi không thích giàu có chứ? Chỉ là tôi không thể hiện ra ngoài mặt như lũ ngu ngốc các cô thôi. Người giàu thì càng có hứng thú với người không màng vật chất cơ. A Chư vừa mới đến đây làm được vài tháng và vẫn đang trực chờ cơ hội. Nhưng có vẻ như hôm nay, cơ hội hiếm có mà cô ta tìm kiếm đã xuất hiện. Nên trong đầu cô ta hiện lên một vài suy tính, môi nhếch lên gian xảo. Tại phòng nghỉ của Tô Dĩ Thần và Đường Thiên Tuyết, lúc này đã vào tầm 7 giờ tối. Cô vừa mới tắm xong để chuẩn bị cùng anh đi ăn tối. Vừa mới bước ra, trên người cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Tóc vừa gội xong nên vẫn còn đẫm ướt. Cô vừa lau đầu vừa nhìn anh đang nằm thảnh thơi trên giường mà nói. Tô Dĩ Thần, anh mau đi tắm đi. Tô Dĩ Thần lại không trả lời cô. Anh ngồi dậy ngay đầu giường. Vắt chéo chân và khoanh tay nhìn cô đăm đăm như đang suy xét gì vậy. Sao thế? Định làm trò gì nữa à? Đường Thiên Tuyết, em còn nhớ lần nhảy thoát y cho anh xem không? Đột nhiên Tô Dĩ Thần lên tiếng mà lại nhắc đến chuyện cũ đáng quên mấy nghìn lần của cô. Khiến cô trong phút chốc nóng cả khuôn mặt, tưởng như muốn tóe cả khói. Anh nhắc lại chuyện đó làm gì? Tô Dĩ Thần chuyển sang ánh mắt có màu thâm thúy. Giảo hoạt liền đáp một cách vô tư. Hôm đó cũng là em bước từ trong phòng tắm ra. Anh vẫn nhớ như in. Nên khi em bước ra thế này, trùng hợp anh tự dưng. Muốn được xem lại, hay là em? Tô Dĩ Thần, anh còn nói nữa là tối nay em cho anh ngủ riêng đấy. Đường Thiên không ngờ anh chỉ vì một chi tiết vụn vặt mà anh lại nhớ đến chuyện đó. Nghĩ thôi cô còn thấy nổi cả da gà da vịt, huống chi nói đến việc lặp lại việc đó một lần nữa. Nhìn cô lúng túng, vứt cả khăn lau tóc xuống sàn mà chạy đến bịt miệng anh thế này. Thay vì lo cô sẽ cho anh ngủ riêng thật, anh lại càng muốn trêu chọc cô. Được rồi, anh xin lỗi, anh không muốn xem nữa. Anh tự tưởng tượng lại là được rồi. Tô Dĩ Thần rõ rành rành là đang trêu tức cô. Cô nổi đoá nói lớn, hai bàn tay chuyển sang giữ chặt trên đầu anh. Không được tưởng tượng, em cấm anh đấy. Đường Thiên Tuyết không biết bộ dạng của cô hiện giờ như thế nào đâu. Cứ như bị bắt tại trận lúc lén lút làm việc xấu vậy. Cứ thấp thỏm, ngượng ngùng vì sợ mất mặt. Chọc cho cô đứng ngồi không yên xong lại cong môi lên cười. Đường Thiên Tuyết nhíu mày hờn dỗi đánh vào vai anh. Anh còn cười. Tô Dĩ Thần đặt tay lên hông của Đường Thiên Tuyết. Kéo cô ngồi xuống đùi của mình rồi vòng tay ôm cô lại. Anh kê sát mặt nói như muốn đốt cháy bầu không khí đã sẵn nóng rực này. Vì nhìn em hiện giờ đáng yêu quá đi mà. Anh không chịu được nữa. Ngồi trên người anh, Đường Thiên Tuyết ít nhiều cảm nhận được cơ thể của anh có vấn đề. Mặt của cô lúc này có thể đem so sánh với quả cà chua đỏ chín mọng là được rồi. Nó chẳng khác nhau là mấy. Nhưng việc này đến có hơi sớm. Cô liền đưa tay lên đẩy vai anh ta. Cố ý ngăn anh lại bằng giọng điệu ngập ngừng. Tô Dĩ Thần, đợi, đợi đã, còn sớm mà, vậy trễ hơn thì được sao? Chấm, hai mắt của Tô Dĩ Thần nhìn cô mà long lanh không thể cưỡng lại. Nói thật cô cũng bị rung động rồi nên cũng không nỡ làm cho anh thất vọng. Cô quay mặt sang hướng khác, lưỡng lự một vài giây cô mới nói. Chắc thế, Tô Dĩ Thần hào hứng nhấc bổng cả Đường Thiên Tuyết lên ôm kiểu công chúa. Anh không giấu được sự hào hứng đang hiện hết trên mặt. Vậy anh đợi, anh đi tắm đây. Em mà tìm cớ né tránh là biết tay anh. Bị anh nhìn thấu suy nghĩ. Đường Thiên Tuyết có hơi khựng người. Nhưng rồi cũng chỉ cười cho qua. Dù sao không sớm thì muộn cô đều không thể tránh khỏi được. Bên ngoài cửa, từ lâu đang có người đứng nghe toàn bộ những gì diễn ra bên trong. Là A Chư. Cô ta vừa nghe xong cuộc trò chuyện của hai người, khóe môi liền nhóm tia xảo quyệt. Thì ra, anh ấy thích xem múa thoát y à, đúng là đàn ông. Ha ha, A Chư liếc mắt vào bên trong. Trong đầu giường như đang toan tính điều gì đó. Cô ta lại tiếp tục nghe lén. Đến một lúc sau, khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa cô ta mới ưỡn ngực cùng với nụ cười nửa miệng mà rời đi. Cách chương.